mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654. Vô sắc thần lan, màn đêm rừng rậm trong vây, quân vong trần ngự kiếm mà đi, toàn thân thuộc về kiếm lĩnh vực bọc vào. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy con không có mắt yêu thú muốn xuống tay với hắn. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là chết ở kiếm khí phía dưới. Đêm này màn rừng rậm yêu thú so với gió đi đại thảo nguyên còn nhiều hơn. Địa giai yêu thú lại cao đạt đến 20-30 đầu. Trách không được rất nhiều người đều sẽ lựa chọn quấn đường xa đến Vân Khởi bộ lạc. Quân Vong Trần, một đường phi hành, cười khổ không thôi. Trong lúc đó hắn xông vào qua rất nhiều yêu thú lãnh thổ. Nếu không phải thực lực quá cứng, nếu không cả người liền phải ở lại chỗ này. Đến màn đêm rừng rậm bên ngoài thì xuất hiện một cái ao lớn đường. Cây cối xanh tươi tốt, hoa cỏ trải rộng, cùng cái này toàn bộ hình ảnh hoàn toàn không hợp. Lúc này, tại ao lớn đường chung quanh có một đám người đứng thẳng. Trước mặt bọn hắn, có một cái to lớn thần lan. Cái này thần lằn toàn thân trắng bệch, cặp mắt kia giống như rắn chuyển động, nhìn biểu lộ ra khá là nguy hiểm. Tiêu tiểu thư, trước mắt cái này vô sắc thần lằn chính là địa giai yêu thú. Chúng ta căn bản không khả năng địch nổi nó. Ngươi mau theo lấy người của Tiêu gia rời đi. Ta đến yểm hộ các ngươi. Dẫn đầu một vị trung niên người thần sắc ngưng trọng, cái trán treo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Quay đầu đối hậu phương một vị thanh thuần nữ tử thúc giục nói. Thanh thuần nữ tử cũng bị cái này vô sắc thần lằn dọa cho sắc mặt trắng bệch. Nhưng nghe được trung niên nhân người, cũng rất là kiên định lắc đầu. Không được, muốn đi cùng đi. Tiểu thư, cái này vô sắc thần lằn toàn thân cũng là độc. Chỉ cần nhiễm độc khí của nó, người bình thường trong nháy mắt hội mất mạng. Cho dù là võ giả, cũng sống không qua thời gian đốt một nén hương. Người ở chỗ này không có tác dụng. Tranh thủ thời gian cầm thiên trùng thảo về nhà. Lão già vẫn chờ thiên trùng thảo cứu mạng. Trung niên nhân mặt người sắc lo lắng, lại đẩy bên cạnh một vị thanh niên tuấn tú. Thiếu văn, lập tức đem tiểu thư mang đi. Nhanh, thanh niên tuấn tú giờ phút này cắn răng. Do dự, hắn là trung niên nhân người nhi tử. Hắn vô pháp nhìn mình phụ thân lưu tại nơi này, bị vô sắc thần lằn giết chết, vừa vặn vì là người của Tiêu gia, hắn cũng có được sứ mệnh, nhất định phải bảo hộ thanh thuần nữ tử quay về Tiêu gia. Hưu, thanh niên tuấn tú trần chờ thời khắc, vô sắc thần lằn móng vuốt bỗng nhiên vạch một cái, trực tiếp cầm một người thị vệ cấp vẽ thành hai nửa. Chợt, cái kia đầu lưỡi lớn vươn ra, lại cuốn lên một người thị vệ. Miễn cưỡng nuốt vào, bốn phía thị vệ dọa đến nhao nhao lùi lại, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Tên đáng chết, trung niên nhân người mắng to một tiếng, kéo lên đại đao, hai, ba bước bước ra, bổ về phía vô sắc thần lằn. Leng keng, hỗn tạp hắn giai sơ kỳ thực lực nhất đao hung hăng chém vào vô sắc con thần lằn trên cổ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, trung niên nhân người thất kinh. Lại là liên tiếp chém ra mấy đao. Cuối cùng chỉ là phá vỡ vô sắc con thần lằn ngoài ra. Mang theo từng chút một máu tươi. Bất quá này máu tươi chạm đến đao thì trực tiếp cầm đao cho ăn mòn. Thậm chí còn phát ra một cỗ mùi hôi thối. Cách tương đối gần một người thị vệ sắc mặt trắng nhợt. Miệng sùi bọt mép, bị mất mạng tại chỗ. Cái này vô sắc thần lằn ngược lại là lợi hại. Ngay cả máu tươi đều rót độc. Nào đó trên cây, quân vong trần nhìn qua một màn này, có chút kinh ngạc, lấy bây giờ tình huống đến xem, đám người kia căn bản không khả năng đào thoát vô sắc con thần lằn săn giết. Hưu, thầm niệm thời khắc, phía trước vô sắc thần lằn đầu lưỡi đột nhiên duỗi ra, lại dài đến 7-8 mét, tốc độ cực nhanh duỗi ra, trực tiếp đem bên trong hai vị thị vệ thân thể cấp xuyên qua. Toàn bộ quá trình, hai người kia ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Chợt, đầu lưỡi kia lại ngoặt vào một cái, hướng về trung tâm thanh thuần nữ tử mà đi. Ừ, đây là một cái háo sắc thần lằn. Cút ngay cho ta. Tiêu Thiểu Văn cắn răng, kéo lên trường kiếm, ngăn ở thanh thuần nữ tử trước mặt.